Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 650, 650 người trả giá cao được. Đi vào Andric đang huấn luyện căn cứ văn phòng bên trong. Reyes không tự chủ được ngang trước ưỡn ngực, ánh mắt tràn đầy kính sợ. Liền liền người nhà của hắn cũng đều thái độ khiêm tốn không ít. Andric văn phòng không có một tòa cúp, không có một hạng vinh dự huy hiệu. Nhưng treo trên vách tường 7 cái Miuo đi qua 7 cái trận đấu mùa giải ảnh chụp cả gia đình. Lại phảng phất có được không có gì sánh kịp ma lực. Khiến cho người nhìn thấy lúc, tâm sinh kính sợ, 7 cái ảnh chụp, áp xúc lấy đi qua 7 cái trận đấu mùa giải Miuo đi qua lộ trình. Cũng là Andric làm việc khác loại lý lịch biểu. Andric tự thân vì bọn hắn đổ nước. Sau đó cũng không ngồi tại phía sau bàn làm việc. Liền đứng tại trước bàn làm việc. Tâm bình khí hòa nói rằng. Tốt, các ngươi có cái gì nghi hoặc cần giải đáp. Hoặc là có bất mãn cùng nhu cầu. Hiện tại chúng ta thẳng thắn nói một chút. Reyes tại Nagi trước mặt có thể lẽ thẳng khí hùng. Tại Andric trước mặt thì liền đầu đều nhanh nâng không nổi tới rồi. Trước mặt vị này thiếu soái, nghiêm chỉnh mà nói là hắn lão đại. Mặc dù không có chỉ huy qua hắn một trận tranh tài. Mà tại câu lạc bộ bên trong, Andric có quyền uy tuyệt đối. Cái này loại huấn luyện viên chính quyền uy, đặt ở rất nhiều nhà giàu câu lạc bộ, đều là không thể xâm phạm. Huấn luyện viên chính nói ngươi không được, ngươi lại chưa tròn, cũng vẫn chưa được. Huấn luyện viên chính không cho ngươi ra sân, ngươi liền không thể ra sân. Cái này không có bất luận cái gì có kè mặc cả chỗ trống. Chớ nói Andric là lão bản. Bằng vào hắn cái này 7 năm chiến tích, thả cái khác bất luận cái gì câu lạc bộ huấn luyện viên chính trên người. Một cái đội thanh niên cầu thủ dám lỗ mãng. Reyes không dám nói lời nào. Thậm chí trong lòng có một loại sợ hãi. Hắn sợ hãi chính tai nghe được Andric phủ định. Phủ định thực lực của hắn. Phủ định tiền đồ của hắn. Phủ định hắn hết thảy. Dạng này một vị công huân cao chủ soái nếu là mở miệng phủ định một cầu thủ. Cho dù là thành danh ngôi sao cầu thủ, đều sẽ mang đến ảnh hưởng trái chiều. Mà cầu thủ trẻ thì nội tâm sẽ phải gánh chịu đà kích cực lớn. Chỉ bất quá huấn luyện viên chính đều có hành vi thường ngày. Nhất là đến rồi người dẫn dắt nổi tiếng cấp bậc kia. Đà kích cầu thủ trẻ, bất luận địch ta, cái này loại sự tình bẩn thỉu. Rất dễ dàng gây nên công phẫn. Quá bỉ ổi. Lại chệch hướng rồi chủ lưu giá trị quan. Đối với người trẻ tuổi nha. Cổ vũ cùng dìu dắt cái này loại tích cực dẫn đạo mới là chính xác. Ngẫu nhiên thiện ý cảnh cáo cũng có thể. Nhưng nếu là phủ định. Thì quá tàn nhẫn. Văn phòng bên trong yên lặng một đoạn thời gian. Reyes người nhà nhịn không được cái này hơi có vẻ bầu không khí ngột ngạt. Liền mở miệng nói rằng. Hồ tiên sinh, mùa giải trước Jose tại Miuo biểu hiện thế nào? Đây là rõ như ban ngày. Điểm này ngài không cách nào phủ nhận a. Andric thần sắc như thường. Nhàn nhạt nói, chúng ta có chính mình một bộ đánh giá cầu thủ hệ thống. Jose mùa giải trước trưởng thành báo cáo ta xem qua. Còn có thể, xem như miễn cưỡng cùng nghiên cứu sao? Reyes người nhà đầy ánh mắt giật mình. Nói đùa cái gì? Tại Intercontinental thanh niên giải đấu bên trong, Reyes thế nhưng là chúng tuyển thi đấu sự tình cầu thủ xuất sắc nhất a. Nếu là hắn còn có thể tiêu chuẩn, cái kia cái khác cầu thủ chẳng phải là vô cùng gay gâu. Như Andric nói, Miuo có tự thân đánh giá cầu thủ trưởng thành hệ thống. Hơn nữa mỗi cái cầu thủ tiêu chuẩn không có khả năng đồng dạng. Bởi vì mọi người điểm xuất phát khác biệt. Giống Reyes cùng Ribery, Reyes thiên phú xuất chúng, đi vào đội bên trong cơ sở phân khả năng liền đạt đến 50 phân. Mà Ribery là bị Lille thanh niên học viện từ bỏ cầu thủ. Đi vào đội bên trong cơ sở phân khả năng chỉ có 20 phút. Nhưng đi qua một năm huấn luyện, Reyes từ 50 phân phát triển đến 60 phân. Ribery từ 20 phút đã tăng tới 3-5 điểm. Là... Ribery vẫn là không bằng Reyes, nhưng là liền trưởng thành tình huống mà nói. Reyes đánh giá cũng không biết so Ribery cao. Hơn nữa, Reyes vẫn là không có vượt qua mùa giải trước. Sir Andrick cùng Nagy liền thảo luận qua trọng điểm đối kháng vấn đề. Tại Andrick mắt bên trong, Reyes trưởng thành là không vừa ý người. Kỹ thuật hình cầu thủ cũng không dựa vào đối kháng. Đây là sự thật, vô luận vị trí chạy truyền nhận hay là đột phá qua người. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là dựa kỹ thuật. Thế nhưng là, đối thủ của ngươi sẽ khiến cho ngươi nhất định phải đối kháng. Andrick không cách nào tưởng tượng. Nếu như Rooney không có ở loạn quân từ bên trong giết ra khỏi trùng vây dũng khí, còn thế nào có thể tại đỉnh cấp sân bóng thi triển ma lực của hắn? Zidane bao nhiêu lần bình tĩnh tại đối thủ hung ác chùi bóng khi đi tới đi bộ nhàn nhã thi triển. Marseille, đối kháng chỉ là một cái không rõ ràng khái niệm, cũng không đặc biệt là nhất định phải thân thể tiếp xúc. Hạch tâm nhưng thật ra là dũng khí cùng ý chí. Tương lai sẽ có càng ngày càng nhiều kỹ thuật hình cầu thủ đổ bộ Premier League. Cái này nó bên trong không thiếu dáng người gầy yếu nhìn qua yếu đuối cầu thủ. Nhưng bọn hắn đồng dạng tại Premier League rực rỡ hào quang. Đối kháng kém sao? Hoàn toàn chính xác không tính là mạnh. Nhưng có đối kháng ý chí cùng dũng khí, liền có thể ở chỗ này lập lòe quang mang. Chiếu Reyes chủ động né tránh đối kháng cái này thế đầu phát triển tiếp. Tương lai đều không cần thân thể tiếp xúc. Phòng thủ hắn, dọa đều có thể đem hắn hù chết. Hồ tiên sinh, Jose năm nay liền 18 tuổi. Chúng ta cho là hắn có rồi vì Miwoo team một hiệu lực thực lực. Mùa giải sau, hắn có thể đi vào team một sao? Reyes người nhà trầm mặc nửa ngày mới trực tiếp chọn minh chủ đề. Andrick hơi dao động đầu. Nói, cầu thủ có đủ hay không thực lực làm một giây đội hiệu lực. Không phải người khác tới quyết định, là ta quyết định, mà ta cùng đồng sự. Nơi này mỗi một vị huấn luyện viên, chúng ta sẽ căn cứ cầu thủ tự thân tình huống, vì đó chế định hợp lý trưởng thành kế hoạch. Chúng ta an bài cho cầu thủ, tuyệt đối là chúng ta nghĩ sâu tính kỹ qua lựa chọn tốt nhất. Cái này căn cứ là cái gì đây? Liverpool có thể cho 17 tuổi Owen liền đánh rồi chủ lực. Arsenal cũng có cái cao tiền vệ, giống như cũng là 18 tuổi liền lên trận thi đấu rồi. Đồng dạng là tại nước Anh. Đồng dạng là tại Miwoo, 18 tuổi cho team một hiệu lực cầu thủ cũng không ít. Vì cái gì Jose lại không được? Hắn thân thể điều kiện, kỹ thuật năng lực, không thể so với bất luận cái gì người đồng lứa kém. Andrick không muốn cùng người khác nghiên cứu, thảo luận loại lời này đề. Bởi vì hắn nói cái gì cũng biết giống như là đang rảo biện. Kỳ thật đáp án chỉ có một cái. Owen là Owen. Ibra là Ibra, Rooney là Rooney, Villa là Villa, Reyes, chỉ là chính hắn Reyes. Dùng người khác ví dụ đến bộ trên người mình. Đây là trên đời nhất không thể nói lý cách làm. Nhìn thấy Andrick lung lay đầu không có làm ra trả lời. Reyes người nhà làm ra tối hậu thư. Hồ tiên sinh, nếu như Miwoo không thể vì Jose cung cấp một cái thích hợp nghề nghiệp phát triển hoàn cảnh cùng cơ hội. Như vậy, mời Miwoo cho phép Jose chuyển nhượng rời đi. Andrick nghe vậy biểu lộ vẫn như cũ không thay đổi. Tầm mắt chuyển hướng Reyes. Nhẹ giọng hỏi nói. Jose, người ý nghĩ đâu? Reyes trên người đổ mồ hôi lạnh. Không dám nhìn tới Andrick ánh mắt. Hơn nửa ngày mới khẩu khí miễn cưỡng nói rằng. Ta nghĩ hết sớm đánh lên nghề nghiệp tranh tài. Andrick gật gật đầu. Phong khinh vân đạm nói. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Câu lạc bộ sẽ đem ngươi treo biển hành nghề. Chúc ngươi may mắn. Nói xong, Andrick tiễn khách. Reyes người đại diện là đến từ Tây Ban Nha. Nghe nói Miwoo muốn đem Reyes treo biển hành nghề. Lập tức chạy tới câu lạc bộ. Đầu tiên điều yêu cầu thứ nhất chính là chuyển nhượng phí muốn rút 15%. Còn luôn miệng Miwoo là trắng lừa Reyes chuyển nhượng phí. Andrick thuận nước đẩy thuyền, đem tin tức nói cho rồi Fleet Street phóng viên. Reyes người đại diện yêu cầu giá cao rút thành. Mặc dù cùng Reyes chuyển nhượng kỳ thật cũng không xung đột. Nhưng ở truyền thông phủ lên xuống, Reyes rời đi. Từ lúc trước hắn tuyên bố Miwoo tại hủy đi hắn, bước đi hắn, rơi vào ngoại nhân mắt bên trong. thì hoàn toàn biến thành rồi Reyes, người đại diện tham lam. Mà chiết xạ đến rồi Reyes trên người. Vừa mới đem Reyes treo biển hành nghề, Wenger liền tìm tới cửa. Arsenal muốn chiếm cái tiện nghi. Wenger ước Andrej tại thành phòng cơm tàu gặp mặt, thương thảo Reyes chuyển nhượng công việc. Nhìn qua Reyes tại đội thanh niên tranh tài, đặc biệt là Intercontinental tranh tài bên trong biểu hiện sau, Wenger rất ưa thích dạng này kỹ thuật hình cầu thủ, phù hợp hắn lý tưởng bên trong pháo thủ đội hình ghép hình. Bất quá dừng lại bữa tối ăn xong, Andrej nhưng không có cho Wenger bất luận cái gì hứa hẹn. Dù là Wenger hết lần này đến lần khác nói, Reyes cái này loại cầu thủ, khác câu lạc bộ nếu là dạy dỗ không tốt, rất dễ dàng phế bỏ a. Vẫn là cho ta đi. Andrej căn bản không thèm để ý Reyes đi nơi nào. Nếu là Reyes chỉ là bình tĩnh biểu đạt nhu cầu, Andrej có lẽ lòng mềm nhũn, cũng liền đem hắn bán cho Arsenal kéo ngã. Dù sao Wenger có một chút nói không sai. Có cầu thủ là nhất định phải có danh sư chỉ đạo. Reyes tại Arsenal cơ hội khẳng định lại so với tại Millwall muốn nhiều. Nếu có thể sớm một chút phát hiện hắn đối kháng kém vấn đề, Wenger nói không chừng có kiên nhẫn cùng năng lực trợ giúp Reyes vượt qua. Bất quá, đã để Nagy vị này Andrej trong lòng sư huynh đều bị khi dễ rồi. Andrej lại vì cầu thủ tưởng tượng, cũng đều còn có hỏa khí. Reyes, tựa như là thương phẩm đồng dạng, treo biển hành nghề, người trả giá cao được. Premier League bản thổ liền có không ít câu lạc bộ tham dự đấu giá. Arsenal, MU, Liverpool, liền Chelsea cũng công khai báo giá. Nhưng truy đuổi lửa nóng nhất vẫn là Tây Ban Nha đội bóng. Đáng tiếc La Liga đội bóng có tiền không nhiều. Reyes có thiên phú, tại thanh niên giải đấu bên trong cũng triển lộ ra nhất định thực lực. Nhưng cầu mua câu lạc bộ ra giá cũng đều là có hạn mức cao nhất. Không giống với 19 tuổi Saviola cái kia loại không riêng tại thế thanh thi đấu kinh diễm diễn ra. Còn tại 16 tuổi đến 19 tuổi 3 năm bên trong. Đàng hoàng tại Argentina nhà giàu River Plate đội đánh rồi chủ lực. Đánh vào tiếp cận 50 cái vào bóng. Đây là đi qua nghề nghiệp giải đấu rèn luyện. Chứng minh qua, nhà giàu bỏ tiền trong lòng cũng nắm chắc. Giống Reyes cái này loại chỉ ở cùng tuổi đoạn có đột ra biểu hiện. Không có nhiều người dám vàng dòng bạc trắng đánh cược một trận. Nước Anh câu lạc bộ bên trong, ra giá cao nhất chính là Chelsea. Bết đoán chừng là muốn đào Millwall thiên tài để đạt tới song trọng thắng lợi mục đích. Cho 700 vạn bảng Anh báo giá. Cuối cùng, Reyes chuyển nhượng đi một nhà thấp cấp bậc giải đấu câu lạc bộ. Hắn ở nhà người theo đề nghị. Về rồi Tây Ban Nha, đi thủ đô Madrid báo đến. Đương nhiên, hắn không phải đi Real. Real mặc dù cũng báo giá rồi, nhưng Florentino tựa hồ đối với cái này loại không có tên tuổi tiểu oa nhi không có hứng thú. Liền như trinh tính báo giá 400 vạn bảng Anh, có thể cầm xuống liền cầm xuống, cầm không xuống, liền làm không có chuyện này. Reyes gia nhập liên minh chính là Real cùng thành tử địch. Atletico Madrid, thân ở Segunda Atletico phía trước cái trận đấu mùa giải khổ cực thời gian qua đi 70 năm giáng vào. Ất cấp, mùa giải trước đội bóng bình định lập lại trật tự. Đáng tiếc trận đấu mùa giải cuối bởi vì sạch thắng bóng thế yếu mà lưu tại Segunda. Nhưng đội bóng hùng tâm cùng nội tình vẫn còn. Bản trận đấu mùa giải dọn dẹp một chút lão tướng. Cơ cấu lấy người trẻ tuổi làm chủ mới đội hình. Reyes cũng chính là nhìn chuẩn đi cái kia bên trong khẳng định có thượng vị cơ hội. So với hắn càng tuổi trẻ Torres, không đã trải qua muốn tìm đòn rông rồi sao? Atletico tiền mặt cầm không ra bao nhiêu, nhưng có thể tiền trả phân kỳ. Andrej cân nhắc đến Atletico nội tình, không tin đối phương tương lai sẽ quỵt nợ hoặc bất lực hoàn lại. Dù sao mới 950 vạn bảng Anh, phân 4 năm còn sạch. Năm nay chỉ cấp 100 vạn bảng Anh. Nói không chừng mùa giải sau Atletico trở lại La Liga, liền lập tức có thể một lần trả sạch đâu. Tốt xấu là Tây Ban Nha thủ đô uy tín lâu năm cường đội. Lại nghèo, cũng vẫn là có khối lão chiêu bài. Nếu như không đồng ý Atletico Madrid báo giá, lại không muốn đem người bán cho Chelsea, Andrej chỉ có thể đồng ý MU cái kia 550 vạn bảng Anh báo giá. Tổn thất liền có 400 vạn bảng Anh nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.